kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, búp bê, năm canh. Cũng không hoàn toàn đúng. Tô Đại Nhiên não hải điên cuồng chuyển động, suy tính, Vĩnh Dạ không biết khi nào mới đánh bại Lâm. Hắn khả năng các loại, chờ, không phải đến ngày đó, Ilian thành tựu búp bê, coi như bị phòng ở chủ nhân tách ra, hoa toái, xé rách, cũng sẽ không chết, nhưng là Tô Đại Nhiên không giống với, thân thể hắn là Ilian, linh hồn lại là của mình, thân thể nghiền nát, linh hồn cũng sẽ nghiền nát, linh hồn nghiền nát, liền quỷ đều biến không thành, đây mới là đáng sợ nhất sở dĩ. Tô Đại Nhiên nghe bên ngoài nữ hài tiếng cười to. Hắn quyết định, đảo khách thành chủ, nghĩ biện pháp giết chết phòng ở chủ nhân. Chỉ cần phòng ở chủ nhân đã chết, Ilian địa ngục sẽ phải tiêu thất. Dù sao, dựa theo Tô Đại Nhiên phân tích, căn phòng này là Ilian địa ngục. Chủ nhà là địa ngục sáng lập 123, giả. Vì vậy, Tô Đại Nhiên tựa ở đáy giường nơi hẻo lánh, chậm rãi giãn ra cùng với chính mình thân thể. Trước từ cánh tay bắt đầu nếm thử. Nội bộ tràn ngập mao nhung bỏ thêm vào vật cánh tay. Mềm nhũn hoàn toàn không dùng được lực. Phế đi cả buổi, mới miễn cưỡng giơ cánh tay lên. Làm ra một cái cong tư thế. Trung gia linh. Nhưng vào lúc này, cửa phòng oanh một tiếng bị người mở ra. Mặt đất truyền đến rầm rầm rầm tiếng chấn động. Một cái đàn bà thanh âm xuất hiện. Nàng rất tức giận phi thường, mỗi ngày chỉ biết chơi búp bê, mua búp bê, lão sư bố trí bài tập về nhà viết xong chưa, phụ nữ lại nhảy hơn nữa ngày mới, chỉ có, đẩy cửa ly khai sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên nghe được, nữ hài phẫn nộ gầm nhẹ, giết ngươi, sớm muộn giết ngươi, ta xong rồi cái gì đều muốn quản ta, giết ngươi, giọng cô gái rất dữ tợn. Đây không phải là nói đùa. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Giọng nói của nàng cùng đã từng Liệu Y tràn ngập sát ý ngữ khí rất gần. Tiếp lấy, không ít búp bê bị nữ hài ngã tại mặt đất. Plastic búp bê té nát bấy. Mộc chế búp bê té thành vài đoạn. Tiểu đao cắt vải vóc thanh âm vang lên. Tảng lớn mao nhung từ giữa không trung hạ xuống. Những thứ này búp bê là nữ hài phát tiết công cụ. Ở nữ hài phát tiết thời điểm, đông đông đông bước chân lại truyền tới. Nữ hài vội vàng đem mới vừa ngã tại mặt đất búp bê đá vào gầm giường, tiếng cửa mở đột nhiên vang. Lên đàn bà thanh âm càng thêm tức giận. Nói ngươi vài câu, ngươi liền đập đồ, chấm ngoặc kép. Phía sau nói Tô Đại Nhiên đã không cần thiết, bởi vì hắn thấy được một cây tiểu đao. Tiểu đao liền cắm ở một con búp bê trong bụng. Thừa dịp phụ nữ cùng nữ hài tranh chấp, Tô Đại Nhiên chật vật bỏ qua hắn nỗ lực khống chế cùng với chính mình cánh tay. Túm lấy cái này chỉ búp bê, hướng đáy giường nơi hẻo lánh kéo đi. Phụ nữ ly khai, Tô Đại Nhiên khẩn trương hơn bởi vì đại thủ đưa vào đáy giường. Cũng may đang sờ cái gì đồ vật, nhiều lần đều kém chút đụng tới Tô Đại Nhiên. Kỳ quái, tiểu đao đâu? Sàng đan vén lên, nhức mắt tia sáng chiếu vào. Nữ hài nằm trên mặt đất. Đại thủ lùa thành phiến nghiền nát búp bê, kỳ quái. Tiểu đao tại sao không thấy? Quên đi, nữ hài buông tha tìm kiếm tiểu đao. Đối với nàng mà nói, tiểu đao không thấy đã không thấy tăm hơi. Không có gì lớn, Tô Đại Nhiên lúc này mới thả lỏng một hơi. May mắn chỗ ở mình vị trí là đáy giường nơi hẻo lánh. Trừ phi tiểu cô nương hoàn toàn bò vào đáy giường, mới có thể thấy được Tô Đại Nhiên chỗ ở góc chết. Mới vừa thực sự quá mạo hiểm như Tô Đại Nhiên do dự một chút, hoặc là chậm nửa phần, đều sẽ bị tiểu cô nương phát hiện. Gì, ta tiểu y lợi cảnh đâu? Bên ngoài truyền đến nữ hài giọng nghi ngờ. Tiếp theo là lục tung thanh âm. Tô Đại Nhiên tựa ở nơi hẻo lánh, hít một hơi thật sâu, ngăn chặn bất an mãnh liệt. Tiểu cô nương đang tìm hắn. Hắn chắc là nữ hài ưa một con búp bê. Thẳng đến rất lâu, gian phòng mới, chỉ có, an tĩnh lại, Tô Đại Nhiên không phải biết bên ngoài tiểu cô nương đang làm gì. Ánh mắt của hắn toàn bộ đều tập trung ở một cái khác búp bê bụng tiểu đao trên người. nỗ lực khống chế hai tay, đem cắm ở trên người nó tiểu đao từng điểm rút ra. Vải vóc tiếng ma sát, Mao Nhung bị kéo ra ngoài. Đối với phát sóng trực tiếp gian khán giả mà nói, là như thế, nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói, hắn là tại chính thức trên thi thể rút ra tiểu đao. Mảng lớn huyết dịch theo lưỡi dao nhỏ xuống, thi thể hai mắt giữ lại huyết lệ, nhìn chòng chọc vào Tô Đại Nhiên, phát sinh thống khổ tiếng kêu rên không? Nếu như các ngươi có thể nghe được, liền giúp ta giúp một tay, ta tới cho các ngươi báo thù. Nơi đây là của các ngươi địa ngục, đồng dạng, cũng có thể là của nàng địa ngục. Tô Đại Nhiên không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nội tâm mặc niệm. Hắn đem đối với bé gái sát khí toàn bộ bộc phát ra. Hy vọng bên trong căn phòng búp bê có thể cảm nhận được. Nói cũng kỳ quái, làm Tô Đại Nhiên bạo phát sát khí. Nội tâm mặc niệm phía sau một cái kia cái không cách nào nhúc nhích, không cách nào nói chuyện búp bê. Tuy là nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên, khóe mắt chảy huyết lệ, cũng không ở kêu rên, nhàn nhạt sát khí, từ sở hữu búp bê trong thân thể, trong máu chảy ra, cả căn phòng nhiệt độ đều giống như giảm xuống xẹt một tiếng. Tiểu đao bị kéo ra ngoài, mới vừa Tô Đại Nhiên lực khí toàn thân đều ngưng tụ ở tiểu đao trên người. Làm tiểu đao bị kéo ra ngoài chốc lát, tụ tập lực lượng làm cho hắn mất đi cân bằng. Tiểu đao cũng tuột tay mà đi. Không tốt, Tô Đại Nhiên phảng phất tiến vào thâm uyên. Toàn thân lạnh lẽo, lấy tiểu đao trọng lượng. Nếu như rơi trên mặt đất, chắc chắn phát sinh thanh âm thanh thúy. Gian phòng an tĩnh như thế, nhất định sẽ bị tiểu cô nương phát hiện. Cũng chính là giờ khắc này, một cỗ âm phong đánh tới, âm phong thổi bay giữa không trung bay lên Mao Nhung. Ở vô hình dẫn lực cuốn tới, Tô Đại Nhiên cách đó không xa trong giây lát đó xuất hiện một lớp mỏng manh Mao Nhung. 4, 7 tiểu đao hạ xuống, kích khởi phía dưới tảng lớn Mao Nhung. Phát sinh nhỏ nhẹ một thanh âm vang lên di truyền. Tô Đại Nhiên nghiêng tai nghe xong thật lâu, không có phản ứng, mới, chỉ có, thật sâu thả lỏng một hơi. Yên tâm, các ngươi địa ngục để ta làm chung kết. Bất kể là vừa khớp vẫn là bọn họ thực sự cảm nhận được. Nhưng tự tay giải quyết Alien địa ngục ý tưởng càng thêm cường liệt. Đem tiểu đao cố sức kéo dài tới bên cạnh mình. Giường ngoài truyền tới đông đông đông thanh âm. Mở cửa, đóng cửa, tiểu cô nương đi ra. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến cãi vã kịch liệt. Xuyên thấu qua cửa phòng đóng chặt Tô Đại Nhiên đều có thể nghe được. Tiếp lấy xuất hiện đập đồ thanh âm. Vô cùng cự đại, rất nhanh, bên ngoài phòng truyền đến bé gái khóc tiếng gáy. Nàng kéo vật gì nặng nề, một bên khóc một bên phòng nghỉ gian đi tới. Cảm tạ đặt chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.